Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1198 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1198 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5568. Từ khi Dương Khai ẩn thân trong chiến hạm đưa tin, lợi dụng chiến hạm đến gần chiến trường, đột nhiên gây khó khăn. Lại đến khi Trần Viễn một kiếm chém vực chủ, Dương Khai liên tục tế ra xá hồn thứ, trước sau chỉ ba hơi mà thôi. Biến cố xảy ra bất ngờ, vô luận là vực chủ hay bát phẩm đều quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng chỉ chớp mắt sau, các bát phẩm liên tiếp phản ứng, từng người vội vàng tế ra phá tà thần mâu. Hai vực chủ bị xá hồn thứ gây thương tích, căn bản không thể phòng bị. Không phải bọn hắn phản ứng chậm, thật sự là đau đầu muốn chết. Thứ đồ chơi này quá là âm độc, vô thanh vô tức, chuyên phá thần hồn. Bị xá hồn thứ gây thương tích, quả thật thống khổ khó có thể chịu đựng. Cũng chính là Dung Khai chịu đau nhiều lần, bây giờ mới tập mãi thành thói quen. Tiếng bạo liệt truyền ra, vô số vòng mặt trời nhỏ tinh khiết dâng lên, quang mang tinh khiết bao phủ. Các vực chủ thảm liệt, đau nhức gào rống, tất cả đều khí tức đại giảm. Nhân cơ hội tốt, bát phẩm nhào nhào thôi động sát chiêu, vồ giết tới đối thủ của mình. Kết cục của bọn hắn đã có thể đoán. Chỉ còn có một vực chủ không bị Dương Khai nhầm vào, chớp lấy thời cơ, tránh đi một đạo đánh tới phá tà thần mâu. Vực chủ tổng cộng có 5 tên, trong đó một tên vốn là mang theo trọng thương. Dương Khai thôi động ba đạo xá hồn thứ đã thương 3 tên, còn lại một tên hắn không có cách nào. Vực chủ này cũng rất quả quyết, mắt thấy một đồng bạn đã chết thảm, mấy người còn lại đều bị đánh lén, không chút do dự, hóa thành một đoàn mặt vân bỏ chạy. Lúc này Trần Viễn mới vừa chém bay đầu đối thủ của mình xong, đang lúc khoái cảm. Thấy vực chủ kia muốn chạy trốn sao có thể buông tha, trường kiếm chấn động truy sát tới. Hiệp trợ giết địch, ta đi ngăn hắn. Dương Khai quát, cô nén đau đớn của thần hồn, tế ra trường thương, một bước ngăn phía trước mặt vân, ngay sau đó thương ảnh đầy trời chụp xuống. Thực lực của Trần Viễn dù không tệ, nhưng nghĩ muốn ngăn cản vực chủ một lòng chạy trốn sợ rằng còn kém, khả năng lớn có thể là không công mà lui. Dương Khai lựa chọn xuất thủ ở chỗ này sao có thể cho phép có vực chủ đào tẩu. Hắn muốn một mẻ hút gọn. Thương ảnh tràn ngập, không gian vặn vẹo. Vực chủ kia nhất thời không phân biệt đông nam tây bắc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể quay đầu đánh với Dương Khai. Một bên khác, bốn vị bát phẩm giao đấu ba vực chủ trọng thương, hai vực chủ trọng thương thần hồn. Bốn vị bát phẩm này đoàn đoàn bao vây ba người bọn hắn, khí cơ khóa chặt. Các vực chủ biết hôm nay sợ là tai kiếp khó thoát. Dưới tuyệt cảnh như vậy mới kích phát hung lệ chi khí của bọn hắn, nhào nhào cuồng hống. Tập lực ba người giết tới một phương. Chỉ cần có thể mở ra một lỗ hổng, bọn hắn chưa hẳn không có cơ hội đào tẩu. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tuyệt vọng. Bốn vị bát phẩm không chút do dự tế ra phá tà thần mâu. Trước đó bọn người Trần Viễn không làm như thế. Một là phá tà thần mâu trên tay của bọn hắn không có nhiều, không đến thời khắc mấu chốt cũng không nỡ tùy tiện dùng. Hai là các vực chủ có phòng bị, coi như sử dụng cũng chưa chắc có bao nhiêu hiệu quả. Bây giờ ba vực chủ ngoan cố chống cự, bọn hắn đâu còn cần khách khí. Về phần có thể vì vậy lãng phí hay không, đánh thắng một trận có Dương Khai, về sau còn sợ không có phá tà thần mâu để dùng sao? Nếu keo kiệt những ngoại lực này để cho vực chủ đào tẩu, là hoặc là hao tổn đám bát phẩm bọn hắn, đó mới là được không bù nổi mất. Vầng mặt trời nhỏ quay liên tiếp bạo mở, quang diệu hư không. Mặc kệ phá tà thần mâu có đánh trúng những vật chủ hay không, riêng là tịnh hóa chi quang tràn ngập hư không đã đủ khiến các vật chủ khó chịu đến cực điểm. Quang mang tinh khiết không giờ khắc nào không tan rã lực lượng của bọn hắn, để bọn hắn càng đánh càng mệt mỏi. Đối với phán đoán thế cục, nhóm bát phẩm tự có chuẩn tắc. Vầng mặt trời nhỏ liên tục nổ tung, mặc kệ phá tà thần mâu có đánh trúng những vật chủ kia hay không, riêng tịnh hóa chi quang tràn ngập hư không liền để cho nhóm vật chủ khó chịu đến cực điểm. Ánh sáng tinh khiết không giờ khắc nào không tan rã lực lượng của bọn hắn, để bọn hắn càng đánh càng mệt mỏi. Mà lúc này các bát phẩm chiếm ưu thế tuyệt đối, lại vẫn cẩn thận, không ai đi liều mạng cùng với các vực chủ. Có tịnh hóa chi quang, giờ chỉ cần phong tỏa không gian chạy trốn, dần dần suy yếu lực lượng của bọn chúng là đủ rồi. Sau thời gian uống cạn nửa chung trà, liền có động tĩnh vực chủ vẫn lạc truyền ra. Lại một lát, lại có một vực chủ vẫn lạc, ngay sau đó chính là vị thứ ba. Giải quyết hết ba vực chủ, Trần Viễn lập tức nói: Cảnh An, Chu Hằng tiếp tục giết địch. Đới Hoành, theo ta, trợ quân đoàn trưởng. Biên cố chiến trường cao tầng ảnh hưởng trực tiếp tới đại quân hai tộc. Nơi chiến tuyến phụ này, nhân tộc đối mặt đại liên miên bất tuyệt cường công từ đại quân mặt tộc, chỉ có thể bị động phòng thủ. Tình cảnh này đã kéo dài mấy chục năm. Thế nhưng, hôm nay khi vị vực chủ thứ nhất vẫn lạc, ba vị vực chủ trọng thương bị bọn người Trận Viễn vây quanh, đại quân mặt tộc dần lâm vào mờ mịt. Bọn hắn biết, mặc dù bọn hắn chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa, một khi các vực chủ suy tàn, vậy chờ đợi bọn hắn nhất định là sự tàn sát vô tình của cường giả nhân tộc. Nên vừa rồi có không ít lãnh chúa dẫn nhân mã dư trướng tiến đến giải cứu các vực chủ bị nhốt. Đáng tiếc, những mặt tộc này ngay cả chiến trường đều không thể tới gần. Tịnh hóa chi quang nồng đậm ngăn cản tuyệt đại đa số mặt tộc. Có lãnh chúa hung hãn không sợ chết, xông vào đều bị bọn người Trần Viễn thuận tay giải quyết. Phòng tuyến nhân tộc cũng vì vậy mà áp lực giảm nhiều. Đến khi các vực chủ ngã xuống từng người, đại quân mặt tộc thấy tình thế không có ổn, nào còn dám đánh tiếp, nhào nhào tan tác như chim muông. Đại quân nhân tộc sĩ khí như hồng truy sát, lại có Cảnh An và Chu Hằng hai bát phẩm này rút tay ra tương trợ. Đại quân mặt tộc thây nằm ngàn vạn dặm, không biết bao nhiêu mặt tộc bị giết trên đường chạy trốn. Lúc này Trần Viễn đã dẫn Đới Hoành tụ hợp cùng với Dương Khai, liên thủ giáp công vực chủ cuối cùng. Vực chủ này cũng là nhanh nhẹn, mắt thấy thế cục không ổn liền muốn bỏ chạy, xem như là hạng người quả quyết. Nếu không phải Dương Khai ở chỗ này, chỉ sợ thật đúng là hắn đã chạy trốn. Thế nhưng trước mặt không gian thần thông, trốn thoát cũng chỉ là hy vọng xa vời. Phóng nhãn hoàng vũ, vào lĩnh vực trốn chạy, đều nói Dương Khai thứ hai, thì không ai dám nói thứ nhất. Đời này của hắn trải qua không biết bao nhiêu cường địch truy sát, vô số lần hiển tử hoàng sinh đều ỷ vào không gian thần thông mà thoát khỏi nguy cơ. Vực chủ này muốn đào tẩu dưới mi mắt hắn vẫn là kém một chút. Hắn biết muốn chạy cũng không thoát, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Vực chủ này cực kỳ kiên kỵ đối với Dương Khai. Hắn biết người này kinh khủng bậc nào. Một trận chiến giết ba vực chủ, Bất Hồi Quang cũng có vực chủ đã chết dưới thương của hắn. Thật sự giao thủ, vực chủ này mới phát hiện ra Dương Khai mạnh thì mạnh, nhưng còn không tới trình độ có thể nghiền ép vực chủ. Tối thiểu nhất, hắn còn có thể ứng đối. Lập tức, nhờ tới tin tức mà Bất Hồi Quang truyền đến, Vương chủ đại nhân từng phỏng đoán. Dương Khai có một loại thủ đoạn có thể trọng thương thần hồn của địch nhân. Bởi vì mỗi một lần hắn đánh giết vực chủ đều có thần hồn lực lượng ba động. Mặt tộc bình thường không cảm giác được, Vương chủ đại nhân lại điều tra rõ ràng. Chính là dựa vào thủ đoạn này, tên nhân tộc này mới có thể nhất kích tất sát đối với vực chủ. Loại thủ đoạn này cường đại như thế đối với nhân tộc này khẳng định cũng có phụ tải cực lớn. Nói cách khác, trong thời gian ngắn hẳn là không thể nào sử dụng quá nhiều lần. Hắn vốn cực kỳ phòng bị đối với thủ đoạn này, Nhưng giao thủ một hồi, lại không thấy Dương Khai có ý muốn thi triển thủ đoạn kia. Vực chủ này đâu còn không biết, vương chủ đại nhân phỏng đoán là đúng. Gia hỏa này trong thời gian ngắn đã không thể nào sử dụng thủ đoạn kia. Thế nhưng, vẫn rất khó chơi. Hắn giao thủ với bát phẩm nhân tộc rất nhiều lần. Bát phẩm có thể cường đại đến loại trình độ này rất ít khi thấy. Đủ loại thủ đoạn ly kỳ đến cực điểm. Một thân thương thuật xuất thần nhập hóa, khiến hắn khó lòng phòng bị. Giao thủ được một lát, liều lưỡng bại câu thương. Vực chủ kia tóc tai bù xù, Dương Khai toàn thân đẫm máu. Trước đó tại Tương Tư Vực, vận dụng xá hồn thứ, thương tích thần hồn còn chưa có khỏi hẳn. Dù sao thời gian ngắn ngủi, coi như hắn tại tinh giới tu chỉnh chút thời gian, ôn thần liên cũng không kịp đem thần hồn tu bổ hoàn toàn. Lần này lại thôi động ba đạo xá hồn thứ, Dương Khai cảm thấy đã đến cực hạn. Tựa như lúc nào cũng có khả năng biến thành thần trí không rõ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên quyết muốn ngăn lại vực chủ này. Cũng may, Trần Viễn rất nhanh dẫn theo Đới Hoành chạy đến chi viện. Hiệp trợ cùng với Dương Khai khiến vực chủ kia vướng trái vướng phải. Đại cục đã định. Chiến tuyến này, năm vực chủ đã có 4 tên bị chém. Còn tên cuối cùng thì bị ba bát phẩm vây công, sớm muộn cũng phải chết. Vô luận Trần Viễn hay Đới Hoành đều chỉ cảm thấy thống khoái không gì sánh được. Bọn hắn tọa trấn nơi này đã mấy thập niên, không biết giao thủ bao nhiêu lần với đại quân mặt tộc, nhưng mỗi một lần giao phong đều chỉ bị động phòng ngự, ít có mấy lần chủ động xuất kích, cũng không hết nhân ý. Đúng là giết không ít mặt tộc, chỉ là vượt chủ thì lại một tên cũng không chết. Chuyện này khiến cho những bát phẩm như bọn hắn rất là nhục chí. Đau khổ tu hành vạn năm, đối mặt thế cục bây giờ lại cảm thấy vô lực. Cho đến hôm nay, trong thời gian ngắn ngủi đã có 4 vực chủ chết trên tay bọn hắn, kế tiếp còn có tên thứ 5. Mà hết thảy điều này đều là được vị quân đoàn trưởng này mang tới. Lúc đầu Tổng Phủ Ty để Dương Khai nhận chức quân đoàn trưởng, không ít bát phẩm còn lo lắng. Dù sao luận niên kỷ hay bối phận, Dương Khai đều kém bát phẩm khác rất nhiều. Thực lực cá nhân hắn đúng là cường đại, nhưng quân đoàn trưởng một quân không đơn giản, cần mỗi thực lực, còn có trách nhiệm dẫn dắt toàn bộ quân đoàn đánh vỡ thế cục đi tới thắng lợi. Trước đó Dương Khai độc lĩnh 2 chiếc chiến hạm, mượn đường mặt tộc. Dưới sự chăm chú của đông đảo vực chủ mà Trương Dương rời đi, không ít bát phẩm phải bội phục. Có bát phẩm cảm thấy Dương Khai quá mức khí thịnh Trương Dương. Lúc kia nếu các vực chủ bỗng thống hạ sát thủ, có thể sẽ có hậu quả khó dự đoán. Thân là quân đoàn trưởng lại mạo hiểm như vậy mà làm việc, đúng là không khôn ngoan. Chương 5569. May mà Dương Khai bình yên trở về. Bây giờ Dương Khai hiện thân, lấy chi uy lôi đình, dẫn bọn hắn liên trảm mấy vực chủ. Người khác nghĩ như thế nào, tạm thời không nói. Mấy người Trần Viễn xem như hoàn toàn chịu phục. Vô luận vị quân đoàn trưởng mới nhậm chức này có trẻ tuổi nóng tính, riêng là thực lực đánh đầu thắng đó chính là khó gặp. Bọn hắn chưa từng có cơ hội kề vai chiến đấu cùng Dương Khai. Tuy biết Dương Khai thực lực cường đại, nhưng đến cùng là mạnh cỡ nào thì không rõ. Cho đến hôm nay, vực chủ duy nhất còn sống mặc dù dốc hết toàn lực cũng bị Dương Khai áp chế không thể thở dốc. Hai người Trần Viễn căn bản không cần phòng bị, chỉ cần sát chiêu giáp công, đánh thông khoái đến cực điểm. Có vị quân đoàn trưởng thực lực cường đại như vậy tòa trấn Huyền Minh Vực, cuộc sống sau này của mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều. Chiến tuyến phụ bên này, theo mấy vực chủ lần lượt vẫn lạc, mặt tộc binh bại như núi đổ, đại quân mặt tộc hoảng sợ chạy trốn, mấy vạn tướng sĩ nhân tộc theo đuổi không tha. Bên chiến trường chính, chiến sự cũng cháy bỏng không gì sánh được. Mặt tộc chiếm hết thượng phong. Nhưng mà từ khi động tĩnh vực chủ vẫn lạc từ phương xa truyền đến, tất cả vực chủ trên chiến trường chính đều giật mình. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì lại có vực chủ vẫn lạc. Mặc dù bởi vì khoảng cách xa xôi, động tĩnh rất nhỏ, nhưng các vực chủ có ai không phải hạng người nhạy cảm, tự nhiên là có thể nhận ra. Phải biết, Số lượng vực chủ vẫn lạc tại huyền minh vực này không có nhiều. Mấy chục năm chinh chiến, vực chủ chỉ có 5 người chết mà thôi. Trong đó có 3 người bị Dương Khai giết. Vực chủ tiên thiên không dễ giết, nhất là trên thế cục chỉnh thể, mặt tộc chiếm thượng phong. Vì vậy nhân tộc bỏ ra cái giá không nhỏ. Thế nhưng hôm nay lại có một vực chủ bị giết. Lục Ty cau mày, ánh mắt nhìn về phương xa, dường như muốn xuyên thủng hư không thấy rõ thế cục. Chỉ tiếc khoảng cách quá mức xa xôi, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể để lãnh chúa đưa tin hỏi thăm. Chiến tuyến phụ tất nhiên cũng có mặt sao để truyền tin. Chết mất một vực chủ, chuyện không lớn không nhỏ. Chính như Ngụy Quân Dương nói, Lục Ty là kẻ cực kỳ cẩn thận, cho nên hắn ngay lập tức muốn tìm hiểu tình hình của chiến tuyến phụ. Trong thời gian chờ đợi, hắn nhìn về phía chiến trường hừng hực khí thế, ánh mắt đảo qua toàn bộ bát phẩm, giống như rắn độc đang ngó chừng con mồi của mình. Một khi có bát phẩm nào hiển lộ xu hướng suy tàn, hắn tất nhiên sẽ ngang nhiên xuất thủ, thi triển một kích lôi đình. Mấy chục năm qua, hắn làm chuyện như vậy rất nhiều lần, làm cho không ít bát phẩm hiểm tượng hoàn sinh. Cho nên trong huyền minh vực, các bát phẩm đều rất kiêng kỵ đối với hắn. Nếu hắn thật muốn hạ tràng, đánh nhau chết sống cùng nhóm bát phẩm, thì cũng không có gì. Mấu chốt là gia hỏa này chẳng những thực lực cường đại, lại còn thích giở trò. Cho nên, mỗi lần hắn xuất hiện trên chiến trường, các bát phẩm đều phải phân ra một bộ phận tâm thần để phòng bị. Kể từ đó, chỉ một mình hắn đã kiềm chế rất nhiều bát phẩm. Đây là dương mưu. Hắn cứ nhìn chăm chăm chiến trường, nhân tộc lại không thể làm gì. Số lượng bát phẩm không nhiều bằng vực chủ, không có cách nào phân ra bát phẩm chuyên môn phòng bị hắn. Có một lần Âu Dương Liệt mạo hiểm làm việc, giả bộ không địch lại đối thủ của mình, dẫn Lục Ty xuất thủ. Kết quả một phen giao thủ, suýt nữa bị Lục Ty đánh chết tại chỗ. Âu Dương Liệt giận sôi, thề phải chém Lục Ty thành muôn mảnh. Chiến sự cháy bỏng, Lục Ty lẳng lặng chờ cơ hội. Một đoạn thời khắc, mắt hắn sáng lên, hắn thấy một vị bát phẩm bị hai vị vực chủ liên thủ giáp công, tràn ngập nguy hiểm, đang chuẩn bị xuất thủ, bỗng ngẩng đầu nhìn về sâu trong hư không. Bên kia lại có động tĩnh vực chủ vẫn lạc truyền ra. Vị thứ hai, sắc mặt của Lục Ty trở nên ngưng trọng. Một vực chủ vẫn lạc còn có thể coi là bình thường. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nếu có vực chủ không đủ cẩn thận, không chừng sẽ để bát phẩm tận dụng tốt cơ hội. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại có đến hai vực chủ vẫn lạc, vậy không phải là bình thường rồi. Có cường giả nhân tộc đến giúp rồi sao? Bên kia là chiến tuyến phụ của huyền minh vực. Theo Lục Ty biết, trên chiến tuyến có 4 bát phẩm trấn giữ, mà vực chủ lại có 5. Giao thủ nhiều năm như vậy, mỗi một lần đều là các vực chủ chiếm thượng phong. Những bát phẩm kia căn bản không có lực đánh giết vực chủ. Vì sao hôm nay lại nhiều lần sinh biến cố? Hàng Sơn ư? Lục Ty nghĩ đến một khả năng. Nếu nhân tộc có bát phẩm nào khiến hắn kiên kỵ, chỉ có Hàng Sơn. Tên này từng nhiều lần xuất nhập các nơi chiến trường, hành tung quỷ bí. Thường thường chiến sự đang kịch liệt, bỗng ló đầu ra đánh lén vực chủ. Những năm này không ít vực chủ chết dưới tay của Hàng Sơn, bị hắn đả thương thì càng nhiều. Nhưng cho dù là Hàng Sơn cũng chỉ có thể đánh lén, sau đó giết chết một vực chủ, không có khả năng giết đến người thứ hai. Các vực chủ không phải người ngu, thế cục không ổn, chẳng lẽ không biết đường chạy trốn. Lòng Lục Ty bỗng thấy cực kỳ bất an. Hắn là kẻ tính tình cẩn thận, bất kỳ điều gì ngoài ý muốn hay khó khống chế, hắn đều không thể dễ dàng bỏ qua. Bây giờ hắn không biết chiến tuyến phụ đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng rất đau đầu. Lục Ty có thể phát giác được động tĩnh hai vực chủ vẫn lạc, các vực chủ khác tự nhiên đều nhận ra. Chúng vực chủ nhao nhao kinh nghi bất định, khiến cho thế công vô tức giảm xuống. Các bát phẩm có cơ hội tốt này được thở dốc một hơi. Không ít vực chủ trong lúc kịch chiến ném cho Lục Ty ánh mắt hỏi thăm. Lục Ty chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không biết chiến tuyến phụ bên kia xảy ra chuyện gì, chỉ có thể để xác định là bên kia sinh ra biến cố. Mặt tộc phụ trách tìm hiểu tình báo còn chưa hồi bẩm, bất an trong lòng Lục Ti càng sâu. Hắn đang tìm kiếm sơ hở của các bát phẩm tùy thời mà động, nhưng bây giờ nào có tâm tình đó. Khi động tĩnh vực chủ thứ ba vẫn lạc truyền đến, sắc mặt Lục Ti đã tái nhợt. Hàng Sơn, tuyệt đối là Hàng Sơn. Trong số bát phẩm nhân tộc, gia hỏa này thực lực mạnh nhất, xuất quỷ nhập thần. Cũng chỉ có hắn đi phụ chiến tuyến bên kia, thì mới có thể trong thời gian ngắn liên tiếp chém giết ba tiên thiên vực chủ. Bất quá chỉ bằng vào một mình Hàng Sơn là tuyệt đối làm không được điều này. Chiến tuyến phụ hẳn là được đầu nhập vào rất nhiều viện quân. Còn chưa nghĩ hết, đồng tỉnh vực chủ vẫn lạc lại truyền tới. Chiến tuyến phụ hỏng mất rồi. Khoảng cách thời gian các vực chủ vẫn lạc càng lúc càng ngắn. Điều này nói rõ ưu thế của nhân tộc đang khuếch đại. Chỉ là Lục Ti nghĩ mãi mà không thông. Năm vực chủ đều là ngớ ngẩn hay sao? Coi như nhân tộc có kẻ nào rất mạnh đến trợ giúp. Đánh không lại, chẳng nhẽ còn không chạy trốn. Vực chủ tiên thiên đều rất cường đại, một lòng chạy trốn, bát phẩm căn bản không có năng lực lưu lại bọn hắn. Trừ phi, nhân tộc phong tỏa toàn bộ chiến trường. Nhưng nhân tộc nào có loại bản sự này? Muốn phong tỏa toàn bộ chiến trường, cần đầu nhập bao nhiêu bát phẩm chứ? Nhân tộc không có nhiều bát phẩm như vậy. Hắn không có cân nhắc đến cửu phẩm, bởi vì nhân tộc chỉ có hai vị cửu phẩm, đều bị kiềm chế tại bên trong Phong Lam vực, căn bản không có khả năng tùy tiện thoát thân. Năm vực chủ đã chết bốn tên. Lục Ti lên cơn giận dữ, thầm mắng các vực chủ tất cả đều là đồ ngu, không có tác dụng. Hai mắt lập tức bị tức giận che lấp. Lục Ti hận hận nhìn chăm chú sâu trong hư không, rốt cuộc vẫn nâng lên một tay rồi khẽ quát. Triệt binh! Vốn định thừa dịp vị quân đoàn trưởng kia bị nhốt tại tương tư vực mà làm chút chuyện. Nhưng ai ngờ nhân tộc sớm đã có chuẩn bị. Mục đích đã không đạt được thì thôi đi. Còn chết mất bốn vực chủ. Lục Ti không thể không hạ lệnh triệt binh. Chiến tuyến phụ đã toàn diện sụp đổ. Viện quân nhân tộc sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đến chiến trường chính trợ giúp. Lúc này chỉ có thể triệt binh, nếu không sẽ chậm mất. Ra lệnh một tiếng, đại quân mặt tộc chậm chậm triệt thoái về sau. Các vực chủ cũng dần dần thoát ly vòng chiến. Nhân tộc cũng không có ý truy kích. Không như chiến tuyến phụ mặt tộc tan tác, có thể thừa thắng xông lên. Nơi này mặt tộc chủ động triệt binh, hành quân đâu vào đấy, không nên mạo hiểm. Bát phẩm cũng dần dần hội tụ về một chỗ. Cả đám đều có thương tích trong người. May mà phần lớn đều thương thế không nghiêm trọng, tu dưỡng một trận tự có thể khôi phục. Đây cũng là thứ nhân tộc chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Cường giả nhân tộc thụ thương có linh đan chữa thương có thể phục dụng, hiệp trợ chữa thương. Cường giả mặt tộc bị thương nhẹ thì còn tốt, nếu là trọng thương chỉ có thể vào mặt sào ngủ say mới có thể khôi phục. Cho nên, bất hồi quan bên kia mới có rất nhiều vực chủ ngủ say tại bên trong mặt sào. Có thể nói, không có ưu thế này, nhân tộc chỉ sợ sớm đã không chịu đựng nổi. Nếu cường giả mặt tộc có thể mượn nhờ linh đan chữa thương như nhân tộc, bây giờ bên trong tất cả đại chiến trường, nhân tộc cần đối mặt với số lượng vực chủ, tối thiểu nhất phải nhiều hơn gấp 3. Đây tuyệt đối là áp lực nhân tộc khó có thể chịu đựng. Dưới mắt, số lượng vực chủ mặt tộc nhiều hơn so với bát phẩm nhân tộc, nhưng các nơi trên chiến trường nhân tộc vẫn có thể miễn cưỡng chèo chống, mà lại thời điểm đại chiến nhóm bát phẩm càng muốn cùng vực chủ lấy thương đổi thương. Chỉ cần đánh một vị vực chủ nào đó trọng thương, hắn nhất định phải tiến về bất hồi quan ngủ say chữa thương. Âu Dương Liệt toàn thân đẫm máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn là hạng người dũng mãnh, mỗi lần đại chiến đều dốc hết toàn lực. Cho nên gần như mỗi một lần đều thương thế không nhẹ. Nhưng mặc kệ vết thương nặng tới đâu, lần đại chiến tiếp theo hắn nhất định là có thể long tinh hổ mãnh. Vực chủ Huyền Minh vực cực kỳ nhức đầu đối với Âu Dương Liệt. Trong mấy chục năm này, mặc dù không giết được bất luận một vực chủ nào, nhưng bị hắn đánh về bất hồi quan để chữa thương, thì phải có tới 6-7 vị. Cho nên, mỗi lần đại chiến xảy ra, đều sẽ có hai vực chủ liên thủ kềm chế Âu Dương Liệt. Chuyện này khiến cho Âu Dương Liệt vừa bất đắc dĩ lại vừa phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bị nhầm vào. Nhìn mặt tộc rút lui, Âu Dương Liệt cau mày. Chiến tuyến phụ xảy ra chuyện gì? Chết tới 4 vực chủ. Hạng đầu to tới rồi sao? Lời này là hắn hỏi Ngụy Quân Dương. Chương 5570. Suy nghĩ của Âu Dương Liệt, biến cố bên chiến tuyến phụ có thể là do Hạng Sơn gây nên. Trước kia không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này. Hạng Sơn lén lút chui vào chiến trường nào đó, sau đó đột nhiên gây khó khăn, chém giết vực chủ, xoay chuyển tình thế. Bác phẩm đỉnh tiêm như Hạng Sơn, tổng phủ ty còn có mấy người. Bọn họ không quy thuộc bất luận một chiến trường nào, nhưng lúc nào cũng có thể xuất hiện trong một chỗ chiến trường nào đó, cho mặt tộc đón đầu thống kích. Những năm gần đây, có công lao của những người này mới có thể tại thời khắc mấu chốt duy trì các đại vực không bị mất. Nhưng rất nhanh, Âu Dương Liệt lắc đầu. Không đúng à, xem như hàng đầu to cũng không có bản sự lớn như vậy. Trước trước sau sau, động tĩnh 4 vực chủ vẫn lạc truyền đến. Trên chiến tuyến tổng cộng có 5 vực chủ mà thôi, đây gần như là một mẻ hốt trọn. Hắn cùng Hạng Sơn đã cộng sự qua nhiều năm, biết bản sự của Hạng Sơn, không cho là Hạng Sơn có thực lực liên trảm được 4 vực chủ. Cho dù có bát phẩm khác hỗ trợ, đây cũng vẫn là chuyện gần như không có khả năng hoàn thành. Lời vừa dứt, động tĩnh vực chủ thứ 5 vẫn lạc xa xa truyền đến. Âu Dương Liệt giật mình, chợt nhếch miệng cười. Lần này thì hay rồi, vực chủ toàn quân bị diệt, chỗ chiến tuyến phụ kia nhất định được thu phục. Quân đoàn trưởng trở về rồi sao? Phí Vĩnh Trạch ung dung nhìn Ngụy Quân Dương. Hạng Sơn không có bản sự lớn như vậy, không đại biểu trên đời này không có người có thể làm được, mà trong tất cả các bát phẩm có thể làm được việc này chỉ có một người. Huyền Minh Quân quân đoàn trưởng Dương Khai. Lần trước, hắn bằng sức một mình liên trảm 3 vực chủ. Lần này có bát phẩm phối hợp chém 5 tên, không phải không có khả năng. Lời vừa ra, chúng bát phẩm vì đó mà ngạc nhiên. Quân đoàn trưởng trở về rồi sao? Không phải nói quân đoàn trưởng bị vây khốn trong tương tư vực ư? Bên kia có mấy trăm vạn mặt tộc phong tỏa vực môn, còn có không ít vực chủ. Dương Khai dù có mạnh tới đâu cũng không chắc có thể giết ra khỏi trùng vây. Ngay sau đó có người khẩn cấp hỏi. Ngụy sư huynh, quả nhiên là quân đoàn trưởng trở về rồi. Ngụy Quân Dương khẽ gật đầu. Không sai, quân đoàn trưởng đã trở về, chiến tuyến phụ là do hắn chủ sự. Ôi chẳng trách. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó tưởng rằng Hạng Sơn ở bên kia giết địch, nhưng hiện nay xem ra không phải là Hạng Sơn mà là Dương Khai. Trở về như nào? Tương tư vực bị hắn giết thủng rồi ư? Âu Dương Liệt mờ mịt. Trước đó nghe nói Dương Khai bị nhốt tại tương tư vực, hắn luôn rất lo. Bởi mặt tộc bố trí trọng binh phong tỏa vực môn, Dương Khai có trách nhiệm nghĩ cách cứu viện võ giả tương tư vực, nhất định có rất nhiều cản trở. Âu Dương Liệt còn sợ hắn nhất niệm nhân từ, muốn cùng tồn vong với những võ giả bị nhốt, vậy thì sẽ không xong. Ai ngờ người ta đã trở về, thật là ly kỳ. Mà lại lần này Huyền Minh vực lại nổi lên chiến sự, là bởi vì tin tức Dương Khai bị nhốt truyền đến, mặt tộc không có gì phải sợ hãi. Mặt tộc chẳng lẽ không biết Dương Khai đã thoát khốn rồi sao? Âu Dương Liệt không hiểu ra sao. Chẳng những là hắn mà các bát phẩm khác cũng nghĩ đến những điều này. Từng người đều mờ mịt không hiểu. Ngụy Quân Dương lắc lắc đầu. Quân đoàn trưởng thoát khốn như thế nào? Ta không biết. Chư vị không ngại thì tự mình đi hỏi đi. Nói rồi nhìn ra sâu trong hư không. Năm vực chủ bị giết. Chiến tuyến phụ giằng co mấy chục năm đã mở ra lỗ hổng. Lần này nhân tộc nhất định có thể đuổi tận giết tuyệt mặt tộc. Đối với Huyền Minh vực mà nói, đây là một trận thắng lợi không nhỏ, đủ để ủng hộ lòng người. Bây giờ nhân tộc quá là thiếu khuyết thắng lợi như vậy. Mấy chục năm ác chiến không ngớt, vô luận cao tầng hay các bộ tướng sĩ đều thể xác và tinh thần mỏi mệt. Hết lần này tới lần khác, các nơi chiến trường không có quá nhiều tin tức tốt truyền về, để từng tràng chiến đấu đều không nhìn thấy hy vọng. Mà bây giờ, khốn cục này đã có hy vọng xuất hiện. Cùng lúc đó, rất nhiều vực chủ cũng nhìn ra xa chiến tuyến phụ. Động tĩnh vực chủ thứ năm vẫn lạc truyền đến, các vực chủ đều rất phẫn hận. Qua nhiều năm như vậy, mặt tộc tại chiến trường huyện Minh Vực một mực chiếm cứ thượng phong, không ăn thiệt thòi gì. Nhưng từ sau khi Dương Khai đến huyện Minh Vực, mặt tộc đã liên tiếp hai lần đại bại. Lần thứ nhất đã bị hắn chém ba vực chủ. Lúc này càng có năm vực chủ đã chết. Cho tới bây giờ, mặt tộc bên này còn không rõ ràng chiến tuyến phụ bên kia xảy ra vấn đề gì. Vực chủ đại nhân. Có lãnh chúa vội vàng tiến lên đón, thần sắc kinh hoảng, chính là người được Lục Ti phái đi liên lạc. Lãnh chúa kia vội vàng đến trước mặt Lục Ti. Lục Ti trầm giọng hỏi. Bên kia xảy ra chuyện gì? Là Hạng Sơn tới sao? Lãnh chúa kia vì sợ mà tâm rung động sắc, hồi bẩm nói. Không phải là Hạng Sơn, là một tên nhân tộc tên là Dương Khai hiện thân. Có lãnh chúa nhìn thấy hắn bỗng nhiên giết ra. Ngay sau đó mấy vị vực chủ đại nhân liên tiếp vẫn lạc. Cái gì? Chúng vực chủ đều kinh hãi. Lục Ti cũng sắc mặt nghiêm túc. Dương Khai ư? Người thấy rõ ràng chứ? Bên kia truyền đến tin tức như vậy sao? Có vực chủ quả quyết lắc đầu. Không có khả năng. Manaya truyền đến tin tức Dương Khai còn bị khốn trong Tương Tư Vực, không có động tĩnh. Sao có thể xuất hiện ở đây? Các vực chủ khác cũng cảm thấy không có khả năng. Coi như Dương Khai có thể giết ra khỏi Tương Tư Vực, tính toán thời gian cũng không đủ trở về Huyền Minh Vực. Tất cả mọi người cảm thấy chiến tuyến phụ bên kia cho tình báo sai rồi. Tiếp tục dò xét. Mặt khác, đưa tin đến Tương Tư Vực, hỏi Manaya tình hình cụ thể. Lục Ti mặc dù cũng không tin, nhưng chuyện quan hệ trọng đại, không thể không làm việc cẩn thận. Lãnh chúa kia lĩnh mệnh, vội vàng chạy đến đại bản doanh, câu thông vực chủ mặt sào để liên lạc. Đại nhân, hay là để ta tự mình đi thăm dò? Có vực chủ chờ lệnh. Lục Ti hơi trầm ngâm rồi lắc đầu nói. Không cần, bên kia đã thất thủ, bây giờ đi cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, ngược lại còn có khả năng rơi vào mai phục. Người về tu chỉnh trước đi. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, có hai vị vực chủ khí tức hỗn loạn, rõ ràng bị trọng thương, thầm thở dài. Hai vị này trong thời gian ngắn đã không thể tham chiến, chỉ có thể để cho bọn hắn về Bất Hồi Quan chữa thương. Cũng không biết Bất Hồi Quan bên kia có thể điều vực chủ tới hay không. Trong khoảng thời gian gần đây, Huyền Minh Vực tổn thất không ít, nếu lại xuất hiện thương vong, chỉ sợ không có biện pháp bảo trì nơi này nữa. Đồng thời trong lòng hắn ngẩn ngẩn cảm thấy bất an. Chiến tuyến phụ. Thật sự là Dương Khai trở về rồi sao? Thế nhưng không hợp lý. Thời điểm này Dương Khai đã dẫn bốn vị nhân tộc bát phẩm, mấy vạn tướng sĩ bám đuôi truy kích. Bọn người Trần Viễn giết đến điên cuồng. Mấy thập niên, không, mấy trăm năm, từ khi đại quân nhân tộc Viễn Chinh chưa có lần nào được giết sướng tay như vậy. Trước đó mỗi một lần chiến đấu, đối thủ của bọn hắn vĩnh viễn đều là vực chủ tiên thiên cường đại. Nhưng hôm nay, năm vực chủ đều đã bị giết, mặt tộc không còn cường giả. Bọn hắn có thể buông tay buông chân đại sát. Mặt tộc không ai có thể ngăn, là lãnh chúa tại trước mặt bọn hắn cũng giống như hài đồng không chịu nổi một kích. Một đường bám đuôi truy sát, hơn trăm vạn đại quân mặt tộc tử thương không đếm được, rất nhanh giết đến chỗ doanh địa mặt tộc. Mặt tộc chiếm cứ một càn khôn, phía trên càn khôn lâm tán mấy chục tòa lãnh chúa mặt sào. Chỉ một nén nhang sau, mấy chục tòa mặt sào bị phá hủy không còn một mảnh, thu được không ít vật tư. Mặc dù phẩm tướng không quá tốt, lại thắng ở số lượng lớn. Gần nửa ngày sau, chiến sự lắng lại, bên trong càn khôn mặt tộc không còn sót chút gì. Đại quân nhân tộc truy sát đến đây, phát ra tiếng hoan hô rung trời. Tốn mấy chục năm, chiến tuyến phụ này rốt cuộc bị dẹp yên. Ngày sau nhân tộc không cần bố trí binh lực tại nơi này, sẽ có thể phân phối binh lực vào trên chiến trường chính. Quét dọn chiến trường, thu thập thi cốt tướng sĩ, chiến tử, hết thảy đều được tiến hành đâu vào đấy. Dương Khai không vội vàng rời đi, mà là dẫn mấy bát phẩm mai phục trên một chỗ phụ lục. Hắn không biết Mặc tộc có phái người đến tìm hiểu tình báo hay không, chỉ là hơi chút phòng bị mà thôi. Vạn nhất có vực chủ đến điều tra tình huống, vậy coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. Chỉ tiếc, đợi đã lâu, vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Dương Khai vô tâm đợi thêm, lúc này hạ lệnh Khải Hoàng về doanh. Giao chuyện còn lại cho bọn người Trần Viễn, Dương Khai một thân một mình, lướt về phía tiền tuyến doanh địa chiến trường chính. Trong doanh địa, rất nhiều bát phẩm đều đang đợi, thấy hắn hiện thân, nhào nhào ôm quyền hành lễ. Dương Khai đáp lại từng người, thấy đám người đều có thương tích, nhất là Âu Dương Liệt, thương thế rõ ràng không nhẹ, không đành lòng nói. Chư vị, sao không đi chữa thương? Âu Dương Liệt nhếch miệng cười nói. Lão Ngụy nói người trở về, tất cả mọi người không quá tin, muốn tận mắt nhìn thấy. Cũng là không phải không tin Ngụy Quân Dương, chỉ là việc này quá mức ly kỳ. Huyền Minh vực bên này, Mặc tộc lần này nghĩ Dương Khai bị nhốt tại Tương Tư vực, muốn nhân cơ hội trọng thương Huyền Minh quân. Ai ngờ tình báo sai là bị Huyền Minh quân lợi dụng, vậy cũng là khiên đá đập chân mình. Dương Khai cười nói. Trận chiến này chư vị đều vất vả, về chữa thương đi. Đám người tuân lệnh rất nhanh tản đi. Dương Khai cũng định đi, là bị Ngụy Quân Dương kéo lại. Đại nhân, đừng có vội đi. Có chuyện gì? Dương Khai không hiểu hỏi. Ngụy Quân Dương nói. Lần này mặc dù đại thắng, nhưng Huyền Minh quân ta có một ít thương vong. Đại nhân là quân đoàn trưởng nên trù tính toàn quân, nắm giữ tình báo Huyền Minh quân. Như vậy mới có thể ứng đối trận chiến tranh tiếp theo. Dương Khai lập tức to đầu. Cái này không cần a, có người cùng Khổng sư huynh là được rồi. Ngụy Quân Dương lắc đầu nói. Ta và Khổng huynh là người hiệp trợ cho đại nhân. Huyền Minh quân vẫn là do đại nhân thống lĩnh. Dương Khai thành khẩn nói. Ta tin hai vị sư huynh mà. Đây không phải là vấn đề tín nhiệm. Ngụy Quân Dương còn định nói thêm, Dương Khai đưa tay dừng. Ngụy sư huynh, ta thương thế nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách chữa thương, chuyện trong quân. Làm phiền ngươi và Khổng sư huynh. Ngụy Quân Dương trên dưới dò xét Dương Khai. Một bộ, ngươi đang đùa ta sao? Dương Khai chân thành nói. Nội thương, bây giờ thần hồn của ta bất ổn, đau đầu muốn chết. Chương 5571. Nói hết lời, Dương Khai mới thoát khỏi Ngụy Quân Dương. Hắn biết Ngụy Quân Dương nói đúng là tình hình thực tế. Nhưng quân vụ quá mức rườm rà, hắn không muốn nhúng tay. Trước kia Huyền Minh quân cũng không có hắn, vẫn cứ tốt. Không có đạo lý cần hắn đến chủ trì. Tổng thể chức vị quân đoàn trưởng này thật bất đắc dĩ. Bản tâm hắn muốn như Âu Dương Liệt, làm một mãnh tướng xông pha chiến đấu. Lưng đeo hy vọng, thân gia, tính mệnh của cả một quân. Mấy trăm vạn tướng sĩ, trách nhiệm này quá mức nặng nề. Cho đến bên ngoài hành cung, xa xa nhìn thấy một đám thân ảnh đang chờ đợi, ai nấy đẫm máu đầy người, sát khí ngút trời, có vẻ là vừa về từ chiến trường. Sau khi thấy rõ ràng đám người này là ai, Dương Khai lập tức hiểu bọn hắn làm sao ở chỗ này. Thì hắn đến, Chư Kiền cầm đầu, vội vàng lấy lòng tiến lên đón, ôm quyền nói. Đại nhân! Đông đảo thánh linh cũng hành lễ, biểu lộ phức tạp. Những ngày này bọn hắn tới Huyền Minh vực một mực chờ, đại chiến bộc phát do đại thế lùi cuốn. Bọn hắn cũng tham dự chiến sự, xuất lực không nhỏ. Dù sao là hơn 10 vị thánh linh đặt ở bất luận một chỗ nào đều là lực lượng không tầm thường. Trước đó chiến tuyến phụ gây nên động tĩnh, 5 vị vực chủ liên tiếp vẫn lạc. Bọn hắn đều đã nhận ra, lúc đầu còn không rõ đến cùng xảy ra biến cố gì khiến nhân tộc khi thế kinh khủng như vậy. Nhưng sau khi dò thăm được chuyện có quan hệ Dương Khai, cả đám đều bình thường trở lại. Mấy tháng trước, tình cảnh đào ngột kiệt ngạo, bị Dương Khai bột kích giết chết còn rõ mồn một ngay trước mặt. Chuyện gì? Dương Khai nhìn qua bọn hắn, Chư Kiền đáp. Ngày trước, đại nhân để cho chúng ta trong vòng 3 tháng chém 2 vực chủ để lấy công chuộc tội. Chúng ta đẫm máu chém giết, may mắn không có làm nhục mệnh, hôm nay đến đây phục mệnh. Nói rồi từ trong không gian giới chỉ, Chu Kiền lấy ra 2 bộ thi thể. Đây là 2 bộ thi thể vực chủ rách tung tóe, hiển nhiên là trước khi chết đều đã trải qua tranh đấu cực kỳ tàn khốc. Trên thực tế, đám này đã sớm đến Huyền Minh vực, chỉ là khi ấy Dương Khai đã rời đi, bọn hắn chỉ có thể ở nơi này chờ Dương Khai quay về. Dương Khai hơi làm điều tra rồi khẽ gật đầu. Vất vả cho các ngươi, lần sau không cần chiếu theo lệ này. Những thánh linh này trước kia không quá nghe lời, chủ yếu là bởi vì Dương Khai không có tại đây. Bây giờ có vết xe đổ của Đào Ngột, là có huyết mạch đại thệ làm cản trở. Tin tưởng ngày sau, những thánh linh này không dám tái phạm lần nữa. Bất kể nói thế nào, những thánh linh này vẫn là trợ lực không thể thiếu. Dương Khai có thể chém một tên lập uy, nhưng không nên làm quá cương. Nghe hắn nói như vậy, đám người Chu Kiền rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Việc này coi như qua. Không biết đại nhân còn có gì phân phó hay không? Chu Kiền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hồi tổng phủ ty nghe lệnh đi. Dương Khai khoát khoát tay. Huyền Minh vực bên này có hắn tọa trấn, chắc hẳn Mặc tộc sẽ không làm liều. Ngược lại là đại vực khác chiến sự hoàn toàn cháy bỏng. Những thánh linh này nhất định có thể phát huy đại dụng. Chúng thánh linh như được đại xá cáo từ xong liền cấp tốc rời đi. Từ xưa đến nay, thánh linh đều rất tự cao, không để sinh linh khác vào trong mắt. Nhất là nhóm thánh linh này có rất ít cơ hội tiếp xúc ngoại giới, cho nên mới âm phụng Dương Vi đối với mệnh lệnh của Tổng Phủ Ty. Nhưng mà bọn hắn có thể không để những người khác trong mắt, lại không thể không coi Dương Khai ra gì. Tên này thật sẽ giết người, hắn nói là sẽ làm, Đào Ngột chính là vết xe đổ. Còn nữa, Dương Khai không phải là nhân tộc, mà là long tộc. Trong hàng ngũ thánh linh, long phượng vi tôn. Bọn hắn tự ngạo nhưng đứng trước mặt một vị thuần chính long tộc thì không tính là gì. Tiểu đội Ngọc Như Mộng cũng rất nhanh trở về. Một đội 10 người mặc dù chật vật, nhưng cơ bản đều không đáng ngại. Có rất ít tiểu đội nhân tộc trải qua nhiều lần chiến đấu mà không giảm quân số. Cho dù là Dương Khai năm đó xuất lĩnh thần hy, Ninh Kỳ Chí cùng Kỳ Thái Sơ đã từng chiến tử ở bên cạnh hắn. Tiểu đội Ngọc Như Mộng có thể làm được điểm này. Một là bởi vì chiến sự trước mắt mặc dù kịch liệt, nhưng thực lực các nàng không tầm thường. Tất cả đều là thất phẩm thì không nói. Trong đó còn có long tộc phượng tộc, chính là gặp vực chủ cũng có sức đánh một trận. Toàn bộ đội ngũ tất cả đều là thất phẩm, phóng nhãn tất cả đại chiến trường cũng là duy nhất. Tiểu đội bình thường cũng chỉ có 1-2 thất phẩm mà thôi. Cao thần Huyền Minh Quân cũng biết các nàng chính là thân quyến của Dương Khai mới có thể bỏ mặc như vậy. Nếu không, một chi tiểu đội sao có thể có đội hình xa hoa như thế? Thứ hai, chiến hạm của các nàng là từ phân thân bi hí cải tạo mà thành. Phòng hộ chi lực so với chiến hạm bình thường càng cường đại hơn. Có thể nói, muốn giết các nàng trừ phi diệt phần thân bi hí trước. Nhưng phần thân bi hí há lại dễ giết như vậy sao? Một chi tiểu đội dạng này phải xuất động 2 vực chủ trở lên mới có thể đối phó. Đám người đều có thương, tất cả đều cần chữa thương, nhất là Dương Khai. Đau đớn thần hồn lực thật sự vượt quá khả năng người thường có thể tiếp nhận. Dặn dò Ngọc Như Mộng một tiếng, Dương Khai bế quan tu dưỡng. Trận đại chiến này hai tộc đều có tổn thương, so ra Mặc tộc tổn thương lớn hơn, chẳng những chết 5 vị vực chủ tiên thiên, mà ngay cả một chỗ phòng tuyến cũng bị mất. Kết quả này khiến Lục Ty đầy mặt tối tăm nổi trận lôi đình. Bởi vì, từ lấy được tin tức mà xem, vực chủ bị giết, phòng tuyến mất đi, vô cùng có khả năng có quan hệ đến vị quân đoàn trưởng kia. Thế nhưng Lục Ty căn bản không có cách nào xác định tính chân thực của tin tức này. Xác thực có rất nhiều lãnh chúa nói chắc như đinh đóng cột rằng thấy được thân ảnh của Dương Khai, nhưng nhìn thấy nhất định là chân thật sao? Tương Tư Vực còn đưa tin Dương Khai đã là cá trong chậu, chim trong lồng. Trong tiềm thức, Lục Ty nguyện ý tin tưởng Dương Khai đã trở về. Nhân tộc có một Dương Khai là quá đủ rồi. Nếu mà còn thêm một kẻ có năng lực chém vực chủ khủng khiếp như vậy, sau này thì còn sống kiểu gì? Thế nhưng nếu thật vậy, Manaya đang làm cái quái gì? Phong tỏa Tương Tư Vực, sao còn để người ta chạy trốn? Một mặt tung ra thám tử điều tra tình báo nhân tộc, một mặt chờ đợi Tương Tư Vực trả lời tin tức. Sau nửa tháng, tin tức từ Tương Tư Vực truyền đến, Lục Ti lập tức điều tra. Năm nơi vực môn Tương Tư Vực bị phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, không thấy bóng dáng bất kỳ một nhân tộc nào. Có tên nào từ ngoài giới lẻn vào tìm hiểu tình báo đều bị mặt tộc hoặc bắt hoặc giết. Mà dưới sự điều tra của mặt tộc, đám võ giả chỗ động thiên ẩn giấu trước đó, giờ phút này đã là người đi nhà trống. Nhìn đến đây, sắc mặt Lục Ti tái nhợt không sánh được. Manaya, thằng ngu này, hại người quá đáng. Hắn gần như đã có thể xác định, Dương Khai đã rời Tương Tư Vực, mà trước đó Huyền Minh Vực chiến sự thất bại, tuyệt đối là bởi vì Dương Khai xuất thủ. Nhưng lãnh chúa còn sống sót sau trận truy kích, không có nhìn nhầm. Trong lòng chửi mắng, Lục Ti tiếp tục nhìn xuống. Bên trong tin tức, Manaya thề son sắt nói, Dương Khai hãy còn bị vây ở Tương Tư Vực, chỉ là không biết trốn ở đâu. Hắn chuẩn bị để mặt tộc đại quân từng tấc càn quét Tương Tư Vực, sớm muộn gì cũng tìm ra được Dương Khai. Tìm cây rắm à? Lục Ti lười nhác coi thêm, người đã xuất hiện tại Huyền Minh Vực, còn tìm cái gì? Nếu không phải Huyền Minh Vực phát sinh biến cố, Lục Ti còn tin tưởng Manaya không nghi ngờ gì. Phong tỏa vực môn, nhân tộc há có thể chạy trốn. Nhưng sự thật trước mặt, những thứ kia đều là hư ảo. Dương Khai không biết từ khi nào lặng yên không một tiếng động rời đi. Buồn cười là Manaya ngu xuẩn còn phí sức tại Tương Tư Vực. Bất quá một tin tức khác càng làm cho Lục Ti cảm thấy kinh hãi, chính là Tương Tư Vực vậy mà cũng tổn thất nặng nề. Lần này Dương Khai đi, liên hợp vài tiểu đội nhân tộc, mà lại tuần tự chém chết 6 vực chủ. Lục Ti sợ hãi. Bất Hồi Quan 3 vị, Huyền Minh Vực 2 lần xuất thủ tổng cộng 8 vị, Tương Tư Vực 6 vị. Nhiều lần cộng lại, vực chủ trực tiếp hoặc gián tiếp chết trên tay của Dương Khai, không ngờ nhiều đến 17 vị. Đây là tình báo hắn có thể nắm giữ, khả năng còn có một số mà hắn không biết. Tên nhân tộc này, làm sao vậy? Lục Ti cầm ngọc giản trong tay ý thức được, tên này tuyệt đối là địch nhân lớn nhất, là địch nhân nguy hiểm nhất mà mặt tộc hiện nay cần đối mặt. Buồn cười là hắn giết nhiều vực chủ như vậy, mặt tộc lại không biết gì nhiều về hắn, chỉ biết là hắn có thủ đoạn quỷ dị nhằm vào thần hồn. Sau khi thi triển thủ đoạn kia, liền có thể nhất kích tất sát. Mà thủ đoạn kia không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn sử dụng liên tục. Những cái khác là hoàn toàn không hay biết. Xem ra, phải thu thập tình báo liên quan đến người này. Lục Ti âm thầm tính toán. Sau một trận đại chiến, Huyền Minh Vực lần nữa nghênh đón thời kỳ bình thản khó có. Đại quân hai tộc không cách nào giằng co. Tuy có tiểu quy mô ma sát va chạm, nhưng cả hai bên đều khắc chế, dường như sợ lại nhấc lên một trận chiến sự. Đối với nhân tộc, thời kỳ này rất đáng quý. Sau đại chiến, rất nhiều tướng sĩ đều có thương tích trong người, cần tĩnh dưỡng. Mặt tộc sao lại không phải như vậy? Bọn hắn chẳng những muốn tu dưỡng, còn cần chuyển vận càng nhiều binh lực tới. Thực lực cá nhân không bằng nhân tộc, vậy chỉ có thể lấy số lượng để thắng. Thấm thoát 2 năm trôi qua, trong hành cung, Dương Khai rốt cuộc cũng xuất quan. Lần này thời gian chữa thương dài là do tần suất sử dụng xá hồn thứ quá cao. Thường thế khi còn tại Tương Tư Vực còn chưa lành, lại đánh tiếp tại Huyền Minh Vực, dẫn đến thương tích trên thần hồn nghiêm trọng hơn các lần trước rất nhiều. May mà có Ôn Thần Liên, trải qua thời gian dài như vậy tu dưỡng thần hồn đã vững chắc, mà lại Dương Khai cảm giác lực lượng thần hồn còn có một số tiến bộ nhỏ bé. Trước kia hắn phát hiện, mỗi một lần thôi động xá hồn thứ, sau đó khôi phục lại, lực lượng thần hồn đều khỏe khoắn lên chút. Đây chính là đạo lý đập đi xây lại. Có lẽ có một ngày, mình có thể trong khoảng thời gian ngắn thôi động 4 lần, 5 lần thậm chí là nhiều lần hơn. Đến lúc đó giết địch càng thuận tiện. Ra khỏi hành cung, Dương Khai lập tức đưa tin cho bọn người Ngụy Quân Dương. Chốc lát, trong nghị sự đại điện, bát phẩm hội tụ. Âu Dương Liệt phấn chấn nhìn Dương Khai. Muốn động thủ ư? Gia hỏa này là kẻ rất hiếu chiến, thường thế đều chưa khôi phục, là cả ngày xin chiến. Bất đắc dĩ, Dương Khai còn đang bế quan, Huyền Minh Quân không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ rốt cuộc chờ được Dương Khai, hắn đâu còn kiềm chế. Kết thúc tập 1198 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.